Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 333, tuyệt hậu kế. Sương mù dày đặc lên, ma quỷ hiện, đây là sở dịch sớm thì an bài tốt kế hoạch, mà tại nắm giữ lấy trái hi hi, trái magu magu tình huống dưới. Sở dịch muốn tại sao bao đi quần đảo chung quanh sáng tạo sương mù dày đặc. Quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng sương mù dày đặc tràn ngập, nhất định phải có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Điểm ấy sở dịch là vô cùng rõ ràng. Không phải vậy sương mù dày đặc xuất hiện, không chỉ có riêng sẽ tạo thành ngoại giới người khủng hoảng. Vạn nhất Sa Bao Đi quần đảo phía trên sinh tồn mọi người đều sinh ra khủng hoảng. Sở dịch thủ đoạn thì lộ ra có chút được trả bằng mất. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, sở dịch sử dụng trái hi hi, trái magu magu năng lực, chỉ là sáng tạo ra như có như không vũ khí, tràn ngập tại Sa Bao Đi quần đảo chung quanh một vùng biển mà thôi. Dạng này vũ khí tại đại hải trình bên trong. Quả thực cũng là nhìn lắm thành quen sự tình mà. Mà lại, dạng này như có như không vũ khí đối hàng hải cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên một mảnh bao phủ tại Sa Bao Đi quần đảo chung quanh vũ khí xuất hiện, thì liền hải quân đều không có coi là chuyện to tát. Cho rằng đó là đại quy luật tự nhiên mà thôi. Thế mà ai đều không có dự liệu được. Sa Bao Đi quần đảo chung quanh lan tràn ra vũ khí, lại là hoàn toàn không có tiêu tán xu thế. Càng thêm ngoài người ta dự liệu thì là, Sa Bao Đi quần đảo chung quanh vũ khí đúng là càng phát ra nồng đậm. Dần dần để rất nhiều đi ngang qua Sa Bao Đi quần đảo tàu thuyền, toàn bộ đều mất phương hướng tại mảnh này trong sương mù dày đặc. Ngắn ngủi một tháng thời gian mà thôi nguyên bản cũng không bị người chú ý vũ khí. Rõ ràng là leo lên tin tức đầu đề, trở thành thế giới chú mục tin tức, cũng là bởi vì Sa Bao Đi quần đảo chung quanh vũ khí vô cùng cổ quái, làm đến Sa Bao Đi quần đảo hấp dẫn rất nhiều nhà khí tượng học ào ào đến đây dò xét. Muốn khai quật ra Sa Bao Đi quần đảo ngoại giới bỗng nhiên sinh ra cái này tán không hết sương mù dày. Đặc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đại hải trình khí hậu lại một lần phát sinh trọng yếu cải biến đưa đến? Như vậy, Sa Bao Đi quần đảo chung quanh sương mù dày đặc đã đều hấp dẫn vô số nhà khí tượng học đến đây dò xét. Sớm đã đem Sa Bao Đi quần đảo xem như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hải quân, có khả năng không phái người đến đây xem xét sao? Đương nhiên không có khả năng, chỉ bất quá Sa Bao Đi quần đảo đã biến thành Tu La thế lực phạm vi. Hải quân muốn tiến đến dò xét tình huống nhất định phải là phải cẩn thận. Dù sao bị cái kia mảnh sương mù dày đặc ảnh hưởng, rất nhiều đoàn hải tặc đang đi tới Sa Bao Đi quần đảo thời điểm đều xảy ra bất trắc. Hải quân phương diện sợ ngoài ý muốn bỗng nhiên buông xuống tại đỉnh đầu bọn họ. Cho nên tạm thời giấu ở hải quân nội bộ hải quân nguyên soái Sengoku. Phái người đến đây dò xét mảnh này sương mù dày đặc tình huống thời điểm. Tận lực là để Aokiji tự mình tọa chấn, tránh cho một số tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đến mức dò xét kết quả đây, ân thực không cần nghĩ đều có thể biết. Sở dịch thủ đoạn tất nhiên là bị người phát giác. Hải quân nội bộ nhân viên nghiên cứu khoa học không phải bất tài. Những cái kia đến đây dò xét Sa Bao Đi quần đảo bên ngoài sương mù dày đặc nhà khí tượng học, đồng dạng chỉ cần đơn giản dò xét liền có thể giải mảnh này sương mù dày đặc ẩn giấu đi như thế nào. Chân tướng, nhưng chân tướng là bị điều tra ra. Nhưng vô luận là hải quân, cũng hoặc là những cái kia đến đây dò xét nhà khí tượng học, đều không có sáng tỏ nói rõ Sa Bao Đi quần đảo bên ngoài sương mù dày đặc là người làm tạo thành. Bọn họ tựa như là thống nhất đường kính đồng dạng, đến đây dò xét sau đã nói lên Sa Bao Đi quần đảo bên ngoài khí tượng có biến hóa. Thậm chí dẫn đến biến hóa này nguyên nhân chủ yếu, mà tại bắt đầu thời điểm, theo trên báo chí trông thấy những tin tức này báo cáo. Sát thiên, đoàn hải tặc đa số nội bộ thành viên đều cảm giác hải quân là sợ. Bọn họ không nguyện ý bại lộ Sabaody quần đảo đổi chủ tin tức. Cho nên mới không có nhằm vào sở dịch chế tạo sương mù dày đặc sự tình. Chỉ tiếc, hải quân nhận sợ tín hiệu, cũng không có để sở dịch bọn người cao hứng trở lại. Bởi vì ngay tại hải quân nhận sợ mấy ngày sau, sở dịch lấy tay chuẩn bị bắt đầu tiến hành chu du đại hải trình kế hoạch thời điểm. Rayleigh bóng người bỗng nhiên hiện thân tại hắn tĩnh tu trước thác nước. Ồ, Rayleigh, khổ tu bên trong, bỗng nhiên phát hiện Rayleigh bóng người xuất hiện tại chính mình tĩnh tu địa phương. Sở dịch có thể nói là vô cùng ngoài ý muốn. Muốn hỏi nguyên nhân tự nhiên không phải sở dịch tĩnh tu thời điểm. Không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy, mà chính là Rayleigh gần nhất một đoạn thời gian thật sự là bận quá. Hoàn toàn không có thời gian đến thăm sở dịch a. Sabaody quần đảo nói là một tòa đảo, trên thực tế đến bảo hoàn toàn cũng là một quốc gia. Hoặc là nói, đại hải trình phía trên mỗi một hòn đảo đều là như vậy. Bọn họ đều giống như một cái tiểu hình quốc gia tồn tại. Muốn quản lý lên đến tự nhiên là vô cùng phiền phức sự tình. Mà đại hải trình phía trên còn lại hòn đảo, nói đến còn đỡ một ít, bởi vì những cái kia trên đảo, quy tắc, sớm liền thành hình. Cần quản lý địa phương thực rất ít, chỗ nào giống như là Sabaody quần đảo một dạng, hoàn toàn tựa như là một tòa mới tinh hòn đảo giống như. Vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần người quản lý hao tâm tổn trí đâu. Mà lại đừng quên, Sabaody quần đảo phía trên người quản lý chỉ có Rayleigh, Saki, Otohime vương phi ba người mà thôi. Chỉ là ba người muốn xen vào ý một hòn đảo. Phải chú ý Sabaody quần đảo mỗi ngày biến hóa. Phải xử lý đếm mãi không hết phiền phức. Thật là khiến người ta vô cùng mỏi mệt. Bất quá mỗi ngày đều tại mỏi mệt bên trong vượt qua. Trừ Saki hơi có chút lời oán giận bên ngoài, Rayleigh cùng Otohime vương phi ngược lại là đều vui ở bên trong. Otohime vương phi thì không cần nhiều lời. Có thể nhìn gặp nhân loại, người cá, nhân ngư mâu thuẫn sơ bộ thu hoạch được giải quyết. Trông thấy nhân ngư, người cá, nhân loại tại Sabaody quần đảo phía trên sinh hoạt coi như hòa hợp. Vô luận là cỡ nào bận rộn sinh hoạt nàng đều có thể tiếp nhận. Rayleigh đâu? Hắn tình huống thực cùng Otohime vương phi không sai biệt lắm. Có thể trông thấy đã từng nô lệ có sinh tồn hy vọng. Có thể trông thấy nụ cười lại một lần tràn ngập tại bọn họ khuôn mặt. Rayleigh cảm giác mình mệt nhọc một số cũng đáng. Chỗ lấy phía trước một đoạn thời gian. Sở dịch muốn tay sáng tạo ma quỷ vùng biển, thời điểm. Rayleigh thì là cần quản lý Sabaody quần đảo. Hai người tại chỉnh một chút một tháng nhiều thời gian bên trong. Nhiều nhất cũng là vội vàng đã gặp mặt hai lần mà thôi. Bên trong gặp mặt thời điểm liền nói chuyện với nhau đều không có. Nhiều nhất cũng là gật đầu ý chào một cái thôi. Thế mà lúc này, Rayleigh cảm giác mình thật sự tất yếu phải cùng sở dịch nói một chuyện tình. Cho nên làm sở dịch nhìn thấy Rayleigh thì đứng tại chính mình cách đó không xa. Hướng về phía Rayleigh mỉm cười ra hiệu thời điểm. Rayleigh dạo bước chính là đi đến sở dịch trước mặt, khuôn mặt vô cùng ngưng trọng nói ra, sở dịch tiểu huynh đệ, lần này tới ta có một số việc muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện, cũng là ngươi sáng tạo, ma quỷ vùng biển, sự tình. Liên quan tới, ma quỷ vùng biển, sự tình, nghe Rayleigh nói về, ma quỷ vùng biển, nguyên bản tâm tình không tệ sở dịch hơi hơi nhíu mày. Trong nội tâm đã là có mấy phần không diệu tưởng pháp, mà sở dịch trực giác hiển nhiên là vô cùng chuẩn xác. Bởi vì ngay tại hắn song mi vừa mới nhăn lại thời điểm, Rayleigh chính là không có vòng vo, thẳng thắn nói, không sai, sở dịch tiểu huynh đệ, phải đàm luận vấn đề chính là liên quan tới ma quỷ vùng biển, vấn đề. Bởi vì lúc này giờ phút, này... Sabaody quần đảo chỗ phải đối mặt tình huống đã là vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi lại không đình chỉ, ma quỷ vùng biển, kế hoạch lời nói. Chúng ta liền muốn Trung Hải quân bí mật áp dụng tuyệt hậu kế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.